Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, cho mình tìm một điểm lạc thú. Thời gian, 1 tháng 3 năm 2012. Gelsenkirchen chỉ là Gruun khu một cái cỡ trung thành thị. Căn bản không có cách nào cùng quốc tế tính đại đô thị Dusseldorf đánh đồng với nhau. Thế nhưng, Gelsenkirchen bóng đá nhưng đi ở Dusseldorf phía trước. Dusseldorf chỉ có một nhánh nghề nghiệp đội bóng Dusseldorf Hải Hòa câu lạc bộ cũng vẻn vẹn ở cấp độ C cùng hạng 2 trong lúc đó chìm nổi. Mà Gelsenkirchen Sanker không bốn đội nhưng là Bundesliga đội mạnh. Châu Âu nổi danh đội bóng. Vì lẽ đó Gelsenkirchen liền trở thành hết thảy Dusseldorf bóng đá thiếu niên giấc mơ thánh địa. Ngày hôm nay chính là Gelsenkirchen Sanker 04 đội chọn lựa thanh thiếu niên cầu thủ cơ hội tốt. Dusseldorf bóng đá các thiếu niên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dồn dập dâng tới Gelsenkirchen. Từ Dusseldorf đến Gelsenkirchen cần ngồi 40 phút xe lửa. Đầu tiên là từ Dusseldorf ngồi 30 phút đến Essen. Lại từ Essen ngồi 10 phút liền đến Gelsenkirchen trung ương chạm xe lửa. Từ Gelsenkirchen trung ương chạm xe lửa đến Sanker 04 trụ sở huấn luyện cũng không phải rất xa. Sanker 04 đội thanh niên lần này thử huấn là từ buổi sáng 11 giờ trung chính thức bắt đầu. Tự động nghỉ việc cung chính hiện lại xuất phát cũng sẽ không đến muộn. Trở lại ký túc xá đơn giản thu thập một hồi đồ vật. Sau đó mới chạy đi Dusseldorf chạm xe lửa. Leo lên giấc mơ đoàn tàu. Cung chính giấu trong lòng tâm tình kích động hướng về Gelsenkirchen xuất phát. Tại đây liệt trên đoàn tàu có rất nhiều giống như cung chính giấu trong lòng giấc mơ thanh thiếu niên. Thế nhưng rõ ràng những thiếu niên này đều so với cung chính muốn nhỏ rất nhiều. Đại đa số thiếu niên đều chỉ có 11-12 tuổi. Ở đi về giấc mơ lữ đồ bên trong, những này nho nhỏ thiếu niên đều hết sức hưng phấn. Dọc theo đường đi nói cười đến không ngậm miệng lại được. Ước mơ chính mình tốt đẹp tương lai. Từ Dusseldorf đến Gelsenkirchen Sanker 04 đội trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của căn cứ tiêu tốn. Cùng chính hơn 1 giờ thời gian. Đi tới Sanker 04 đội huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ thời điểm đã là 10 giờ sáng 40. Khoảng cách Sanker 04 đội thanh niên thử huấn bắt đầu cũng chỉ có 20 phút. Này đã là cung chính trong vòng 1 năm lần thứ 3 đến Sanker 04 đội thử huấn. Cung chính nhà ngay ở Gelsenkirchen. Về nước Đức chữa khỏi vết thương sau. Cung chính đi thử huấn trạm thứ nhất chính là Sanker 04 đội. Có điều, lúc đó cung chính biểu hiện cũng không lý tưởng. Khỏi bệnh đùi phải đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Cung chính bị Sanker 04 đội cho vô tình từ chối. Thế nhưng này cũng không có ngăn cản cung chính theo đuổi giấc mơ bước chân. Sanker không được. Hắn liền đi Dortmund, đi Duisburg, đi Bochum. Cung chính theo đuổi giấc mơ bước chân hầu như trải rộng toàn bộ nước Đức. Nhưng là to lớn nước Đức nhưng không có một nhánh nghề nghiệp đội bóng tiếp nhận cung chính. Có đội bóng căn bản liền không cho cung chính thử huấn cơ hội. Ở dọc theo con đường này cung chính còn chịu đủ khinh thường. Chào phúng cùng sỉ nhục. Thậm chí hắn vẫn cùng người trong nhà làm lộn tung lên. Nhưng là, cung chính vẫn không có lùi bước. Hắn ở trên con đường này đi lại tập tễnh tiến lên. Hắn tin chắc chỉ cần hắn kiên quyết không rời địa tiếp tục đi. Hắn liền có thể thành công. Ở bị thương trước, cung chính nhưng là anh Hô Vân đội thanh niên chủ lực trung vệ. Thân cao 1m9, thể trọng 90kg. Thân thể cường hãn, đánh đầu phi thường xuất sắc. Hơn nữa thân thể cũng không cồng kềnh còn khá là linh hoạt. Bất kể là ở phòng thủ cao trung bóng vẫn là ở phòng thủ mặt đất bóng. Hắn đều hành, hắn quả thực chính là anh Hô Vân đội thanh niên phòng thủ định hải thần châm. Anh Hô Vân toàn đội trên dưới đều phi thường xem trọng cung chính. Cho rằng cung chính chính là anh Hô Vân gần mấy chục năm qua to lớn nhất bảo tàng lớn. Càng cho rằng cung chính chính là tương lai trong vòng mười mấy năm anh Hô Vân cờ xí. Nhưng là vào lúc này Thượng Đế cùng anh Hô Vân người mở ra một cái thiên đại chuyện cười. Cung chính sắp tới đem cùng anh Hô Vân ký kết nghề nghiệp hợp đồng trước một cuộc tranh tài bên. trong bị người xoạt đứt đùi phải. Trải qua bác sĩ chẩn đoán bệnh đến ra cung chính triệt để vô duyên sân bóng. Thậm chí là liền một lần nữa đứng lên đến đều rất khó khăn. Khi biết tin tức này lúc, hết thảy anh Hồ Vân người đều cho rằng trời sập xuống. Anh Hồ Vân đội thanh niên những năm gần đây xuất sắc nhất tác phẩm dĩ nhiên như vậy chi trả. Anh Hồ Vân tương lai mười mấy năm cờ xí liền như vậy ngã xuống. Hết thảy anh Hồ Vân mọi người không chịu nhận. Cho rằng này không phải thật sự. Nhưng là, sự thực liền bãi ở trước mắt. Cung chính nguyên bản nên huy hoàng sán lạn bóng đá cuộc đời còn chưa có bắt đầu liền chết trẻ. Ông trời đố kỵ anh tài. Tất cả mọi người vì là cung chính cảm thấy tiếc hận cùng đau lòng. Cung chính chính mình càng là cảm thấy thế giới tận thế đến. Hắn cảm giác mình sống sót đã không có bất kỳ ý tứ gì. Cùng với như vậy xác sống bình thường sống sót, còn không bằng đi chết làm đến thoải mái. Ở cái kia một đoạn tối tăm thời kỳ, cung chính không biết ở bao nhiêu cái không người trong đêm khuya thất thanh khóc giống. Ở cái kia một đoạn tuyệt vọng thời kỳ, cung chính không biết bao nhiêu lần địa muốn đi kết thúc tính mạng của chính mình. Nhìn lại quá khứ, cung chính chính mình cũng không rõ ràng lúc đó hắn là làm sao rất tới được. Cuối cùng, kỳ tích giáng lâm, cung chính dĩ nhiên như kỳ tích địa đứng lên. Ở một lần nữa đứng lên đến trong nháy mắt đó, cung chính lệ nóng doanh trong. Hắn biết này thượng đế đối với sự quan tâm của hắn. Đối với hắn chấp nhất bóng đá mộng quan tâm. Vào thời khắc ấy hắn liền ở trong lòng âm thầm quyết định. Nhất định phải hoàn thành hắn bóng đá mộng. Hô, thật sâu thở ra một hơi. Cung chính nắm thật chặt quả đấm của chính mình. Nhanh chóng hướng đi sân huấn luyện một bên chỗ ghi danh. Đối với mảnh này sân huấn luyện cung chính rất là quen thuộc. Bởi vì cung chính đã từng đến cái huấn luyện này chàng thử huấn quá. Đó là hắn lần thứ hai đi tới San Cơ 04 đội thử huấn. Lần thứ nhất cung chính tự mình chào hàng thử huấn San Cơ 04 đội thành niên đội. Lần thứ hai cung chính thử huấn chính là San Cơ 04 đội thanh niên. Ở lần thứ hai thử huấn thời điểm, kỳ thực cung chính cách ký kết rất gần, bởi vì lúc đó San Cơ 04 đội đội chủ lực huấn luyện viên Rap Renick coi trọng cung chính. Đồng ý cho cung chính một cơ hội. Thế nhưng, San Cơ 04 đội thanh niên huấn luyện viên Steven cùng đội bóng thể dục chủ quản Asawa Phi thường không coi trọng cung chính. Cung chính lần thứ nhất thử huấn thời điểm, Asawa cùng Steven liền không ít nhục nhã quá cung chính. Bọn họ căn bản là xem thường cung chính. Đối với cung chính loại này tự mình chào hàng phi thường phản cảm. Dùng lại nói của bọn họ, căn bản thì không nên cho cung chính loại rác rưởi này cầu thủ thử huấn cơ hội. Có điều, lúc đó Rap Renick kiên trì cho cung chính cơ hội. Lúc đó Rap Renick ở đội bóng địa vị rất cao. Asawa căn bản là bài bất động Rap Renick cổ tay. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có đem đối với Rap Renick bất mãn chuyển đến cung chính trên người. Còn có chính là Asawa cùng Rap Renick một hạng không hợp. Đương nhiên Rap Renick coi trọng người. Asawa đương nhiên muốn cực lực đả kích. Lần thứ hai thử huấn thời điểm, Rap Renick đã là San Cơ 04 đội biên giới nhân vật. Asawa đương nhiên sẽ không bỏ qua sự đả kích này Rap Renick cơ hội. Hắn trực tiếp ngay ở trước mặt Rap Renick trước mặt, đem cung chính cho trục xuất. San Cơ 04 ở cung chính trong lòng rất tồi tệ. Toàn bộ đội bóng ở cung chính trong lòng duy nhất điểm nhấp nháy chính là Rap Renick. Ngày hôm nay tới nơi này lần nữa, cung chính cũng là hướng về phía Rap Renick đến. Lần này hắn chân phải tình huống càng tốt hơn. Hắn tin chắc, hắn có thể đánh động Rap Renick, do đó ở lại San Cơ 04 đội. Lần này, cung chính nhưng là tự tin tràn đầy đến, hơn nữa cũng là mang theo không thành công thì thành nhân tâm tư đến. Đi tới chỗ ghi danh, đội bóng thể dục chủ quản Asawa cùng đội thanh niên huấn luyện viên trưởng Steven đang cùng chỗ. Ghi danh công nhân viên trò chuyện đưa tin danh sách sự tình. Nhìn trước mắt hai người này chán ghét ra hòa, cung chính trực cảm giác vận may của chính mình tăng cao. Hắn cảm giác mình nên trước tiên đi mua một chú vé xổ số. sau đó trở lại nơi này tới thử huấn. Chính mình mới vừa từ cái kia chết tiệt sơ lốc nơi nào mất đi công tác. Hiện tại lại gặp phải hắn đáng ghét nhất hai người. Nha, đây thực sự là quá khốc. Không phải sao? Mắt thấy cung chính hướng về chỗ ghi danh đi tới. Steven cùng Asawa biểu cảm trên gương mặt phi thường. Nói như thế nào đây? Hẳn là hài lòng. Hài lòng bên trong mang theo một tia trêu tức. Tựa hồ bọn họ đang đợi một chỗ trò hay trình diễn. Khẽ nhíu mày một cái. Cung chính vẫn là kiên định đi về phía trước. Có điều hắn biết có lẽ có một hồi trò hay sắp lên diễn. Hay là chính hắn chính là trận này trò hay nhân vật chính. Chỉ ít trước mắt hai người này rác rưởi hy vọng là như vậy. Ồ ồ ồ, ta rốt cuộc biết tại sao ta lúc ra cửa. Cái kia chết tiệt ô tô gặp thả neo. Ta cũng rốt cuộc biết tại sao ta lúc làm việc. Thật là chết làm công ty môn làm sao đều không mở ra. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là ngươi dở trò quỷ. Ngươi cái này làm người chán ghét chết người què. Ta liền biết, vừa thấy được ngươi, liền không có chuyện tốt lành gì. Asawa hai mắt sắc bén địa tập trung cung chính nói rằng. Ồ ồ ồ, ta cũng rốt cuộc biết tại sao ở ta ra ngoài trước. Ta gặp vô duyên vô cớ mất đi tháng này tiền thưởng. Ta cũng biết tại sao ở ta mất đi tiền thưởng đồng thời. Ta gặp xui xẻo đến liền công tác mất đi. Nguyên lai tất cả những thứ này đều ngươi dở trò quỷ. Ngươi cái này chết tiệt tiểu nhân. Ta liền biết, vừa thấy được ngươi, cái kia chết tiệt chuyện tốt sẽ chết tuyệt. Cung chính không chút nào yếu thế. Ngươi miệng vẫn là như thế sắc bén. Chán ghét chết người què. Asawa mạnh mẽ chừng một chút cung. Cũng vậy. Cung chính ngoài cười nhưng trong không cười mà nói rằng, được, được, người rất tốt, bị cung chính đỉnh đầu. Asawa trong lòng giận dữ nói rằng, hả, để cho ta tới suy nghĩ một chút, người ngày hôm nay tại sao tới đây? Nhà thiên, người sẽ không là tới tham gia ngày hôm nay đội bóng chọn lựa đi. Nha, xem vẻ mặt của ngươi, ta nghĩ ta đoán đúng, có điều. Ta rất đáng tiếc nói cho ngươi. Ngươi căn bản là không ở đội bóng chọn lựa trong phạm vi. Vì lẽ đó, này một chuyến ngươi bạch chạy. Này một chuyến ngươi không ít dùng tiền đi. Mất đi sinh hoạt khởi nguồn quỷ nghèo. Chết người què. Ha ha, ta nghĩ ngươi đã quên thân phận. Chết tiệt tiểu nhân. Ngươi cũng không phải đội bóng huấn luyện viên. Ta có ở hay không lần này tuyển báo bên trong. Đến Renick huấn luyện viên định đoạt, mà không phải ngươi. Cung chính trêu tức địa tập trung Asawa nói rằng, vừa nghe đến cung chính nói tới rap Renick, Asawa con mắt hơi chuyển động, khinh bỉ nở nụ cười. Rap, ha ha ha ha ha ha, nghe Asawa tứ không e dè tiếng cười điên cuồng. Cung chính đáy lòng bay lên một trận dự cảm không tốt. Đây là đời ta nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Còn rap Renick, còn muốn ta chú ý thân phận. Ha ha ha, Asawa có thể sẽ không bỏ qua sự đả kích này cung chính cơ hội. Điên cuồng châm biếm cung chính. Cung chính sầm mặt lại. Chu vi người vây xem nghe cung chính lời này đều dồn dập bắt đầu cười lớn. Đặc biệt là san cơ 04 công nhân viên. Bọn họ không chỉ có chính là cung chính vô tri cảm thấy buồn cười. Càng là vì nịnh bợ Asawa. Ai cũng biết Asawa hiện tại ở san cơ 04 trong đội địa vị. Kỳ thực, bình thường đội bóng thể dục chủ quản hẳn là sẽ không cùng cung chính như vậy thử huấn cầu thủ nói. Thầm lâu như vậy, Asawa sở dĩ làm như thế. Cũng là bởi vì Rap Renick. Tuy rằng hiện tại Rap Renick đã không ở san cơ 04 đội. Thế nhưng Asawa vẫn căm hận Rap Renick. Asawa nhưng là tùy thời tùy khắc đều ở muốn làm sao đả kích Rap Renick. Hiện tại Rap Renick đã đi rồi. Hắn sẽ không có đả kích đối thủ vui vẻ. Càng không hề lạc thú có thể nói. Hắn đương nhiên hy vọng có thể cho mình tìm điểm lạc thú. Hiện tại bị Rap Renick xem trọng cung chính vừa vặn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Asawa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này ngược một ngược cung chính. Để đạt tới ngược Rap Renick mục đích, ta thật vì ngươi vô tri cảm thấy khiếp sợ. Còn Rap Renick đây, Asawa miệt thị cung chính nói rằng, Ta cho ngươi biết đi. Ralf Rangnick đã bị đội bóng cho khai trừ rồi. Schalke 04 đã không có người như vậy. Hắn cho rằng hắn Ralf Rangnick là ai vậy? Nghe được Asauer, cung chính cả kinh. Hắn không nghĩ tới Ralf Rangnick lại bị khai trừ rồi. Chuyện này quả thật quá ra ngoài dự liệu của hắn. Mắt thấy cung chính thất thần, Asauer trong lòng phi thường thoải mái. Hắn cảm giác mình chưa từng có như thế thoải mái quá. Đương nhiên được hí không thể nhanh như vậy kết thúc. Hắn cảm thấy nên lại cho mình tìm một điểm lạc thú. Tuy rằng, Ralf Rangnick đã đi rồi. Tuy rằng, ta ở trong mắt ngươi là cái tiểu nhân. Thế nhưng, ta vẫn là quyết định cho ngươi một cơ hội. Để ngươi tham gia lần này thử huấn. Asauer đại nghĩa bỗng nhiên mà nói rằng, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.